Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, quay đầu liền lĩnh một người bạn gái đi gặp ngài, đối mặt nhị lão giáp công, Chu Mộ Quân bình thản ung dung, ánh mắt nhẹ bổng dừng ở Triệu Dịch Sâm trên mặt, bên trong ý tứ thật rõ ràng, mẹ ngươi làm sao có thể biết chuyện này, lần trước quay ngựa giáp một chuyện, Triệu Dịch Sâm thiếu hắn nhất bút vĩ đại nợ. Trước mắt còn chưa có hoàn thành đâu, nào dám lại chọc Tam công tử tức giận, hắn trùng trùng ho khan một tiếng, quay đầu nói, mẹ, ngươi có phải không phải nhớ lầm, là ta muốn truy cô nương, nhường lão Tam giúp một việc, không là hắn muốn truy cô nương, hắn tề mi lộng nhãn. Triệu phu nhân lập tức phản ứng đi lại, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nga, đúng đúng đúng, là ta nhớ lầm, không là A Quân. Là nhà ta này hỗn tiểu tử truy nhất cô nương, trên bàn cơm ngưng trệ không khí một lần nữa sinh. Động đứng lên, Hoắc Hành Tích ngượng ngùng lắc đầu, cầm lấy đặt tại bát khẩu chiếc đũa, gắp khỏa tôm bóc vỏ, thở dài, ta liền nói, nhà của ta này một vị sao có thể truy cái gì cô nương, hại nàng bạch cao hứng một hồi. Không nghĩ tới kết quả là cư nhiên là cái hiểu lầm ni lại đến vài lần chỉ sợ trái tim nàng liền. Muốn không chịu nổi, Tịch Gian mấy vị công tử ca trao đổi một chút ánh mắt. Thầm nghĩ, con trai của ngài khả rất hội truy cô nương. Hoắc Hành Tích đêm nay mặc quần áo màu lam đậm Dior lễ phục. Về lĩnh, trung gian một quả lộng lẫy kim cương vòng cổ làm đẹp. Búi tóc cao kéo cao khởi, làn da tuyết trắng, môi đỏ bừng, cao quý đắc tượng cái nữ vương. Nữ vương mi gian đã có một tia vẻ u sầu. Không nhắc lên đề tài này hoàn hảo, nhất nhắc đến trong lòng nàng liền phát đổ, thừa dịp mọi người đều đang nói chuyện phiếm, Hoắc Hành Tích quay đầu đi nhương Chu Mộ Quân một chút. Hạ giọng nói, ngươi đến cùng tính toán khi nào thì giao bạn gái. Quá hoàn năm nay, ngươi đã có thể 29, thực tính toán 30 tuổi về sau mới lo lắng cảm tình sự sao. Chu Mộ Quân bưng chén rượu lên. Vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, lại bị nghẹn uống không nổi nữa. Hắn đã sớm đoán được, đêm nay sẽ ở Tống lão tiên sinh thọ yến thượng gặp được Hoắc tổng. Cũng biết sẽ bị nàng hỏi về kết hôn chuyện, hắn đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sẽ không đợi đến 30 tuổi về sau. Ngài cứ yên tâm đi, yên tâm. Ngươi làm cho ta thế nào yên tâm? Hoắc Hành Tích cơ hồ muốn áp chế không được thanh âm. Cất cao âm lượng nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đem ngươi ra ra mời ra mà nói ngươi. Cũng may trên bàn cơm mọi người đều ở chuyện trò vui vẻ. Mẫu tử lưỡng nói chuyện cũng không đột ngột, cũng không ai cố ý nghe, vừa nghe muốn nâng ra Chu lão gia tử, thật đúng đem Chu Mộ Quân dọa sững. Hắn phóng nhắm chén rượu, vội vàng xin tha, đừng. Hắn lão nhân ra ở trong trang viên loại đồ ăn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Ngài cũng đừng chuyện gì đều làm phiền hắn thôi, Hoắc Hành Tích hừ một tiếng. Nói, ngươi cho là ta nghĩ. Ngươi nhưng là cho ta lĩnh cái bạn gái trở về a, Chu Mộ Quân lại không nói chuyện rồi. Bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lay động, bạch rượu nho óng ánh trong suốt, trang ở đồng dạng trong sáng trong chén. Ở dưới ánh đèn lưu chuyển ra lượng trừng trừng quang, trông rất đẹp mắt, hắn thưởng thức chén rượu, lại một ngụm không uống, nghĩ còn muốn lái xe trở về, dứt khoát phóng nhắm chén rượu, gặp mẫu thân còn nhìn chằm chằm bản thân, phảng phất phải muốn một cái xác thực đáp án, Chu Mộ Quân rốt cục thỏa hiệp, quay đầu liền lĩnh một người bạn gái đi gặp ngài đi đi. Hắn thỏa hiệp, Hoắc Hành Tích cũng thấy đỡ thì thôi. Này còn không sai biệt lắm Money, đề tài chuyển đến nơi đây. Chu Mộ Quân rõ ràng hỏi ra quấy nhiễu đã lâu vấn đề. Ngài thích gì dạng con dâu nhi? Chỉ cần ta mang về một cái, ngươi liền sẽ thích sao? Hoắc Hành Tích một chút, xem ánh mắt hắn có chút xa lạ, suy tư sau một lúc lâu, nghiêm túc nói, ngươi đừng vì ứng phó ta liền tùy tiện tìm cái nữ hài tử báo cáo kết quả công tác. Ta khả nói cho ngươi, hôn nhân đại sự quan hệ đến ngươi nửa đời sau hạnh phúc. Ngươi cho ta thận trọng lại thận trọng, đừng cùng Triệu tiểu ngũ học tập, tùy tùy tiện tiện cái gì nữ nhân đều trở về lĩnh, Triệu Dịch Sâm còn tại đối diện vui tươi hớn hở. Uống rượu, không biết bản thân bị người làm phản diện giáo tai. Chu Mộ Quân hiểu biết mẫu thân ý tưởng, trong lòng dắt đã lâu đại tảng đá rơi xuống đất. Ta đã biết bữa ăn kết thúc, cũng không ý nghĩa có thể ly khai. Đại gia còn muốn tiến lên cấp thọ tinh công dâng lên chuẩn bị thọ lễ. Sau muốn nói vài câu chúc phúc lời nói, các trưởng bối ngồi ở phòng khách tán gẫu, tiểu bối nhi nhóm ngay tại bên kia mở cái bài cục. Ngồi vây quanh ở cùng nhau đánh bạc, Chu Mộ Quân tưởng trước tiên rời đi, nhưng là mọi người đều không đi. Hắn một người rời đi liền có vẻ rất đột ngột, chỉ có thể nại tính tình tọa ở một bên vây xem monster vừa đúng Triệu Dịch Sâm đã ở giữ vây xem. Hắn bỗng dưng nhớ tới có bút chướng còn chưa có cùng hắn tính. Triệu Dịch Sâm nhìn xem chính quật khởi, bả vai bỗng nhiên bị người chùy hạ, lực đạo rất nặng, nhường bờ vai của hắn đều oai hướng một bên. Ta thao, đau chết lão tử, vừa quay đầu lại, vừa chống lại Chu Mộ Quân mặt mày đông lạnh, hắn sinh sôi đem một trương phẫn nộ mặt chuyển thành cợt nhà. Hắc, lão tam, ngươi đánh ta làm gì? Mẹ ngươi làm sao có thể biết chuyện của ta? Hắn lạnh lùng nói, Triệu Dịch Sâm nhấc tay đầu hàng, này thực chuyện không liên quan đến ta. Mẹ ta ngày đó ngẫu ngộ dụ muội muội, ta lầm bầm lầu bầu nhấc lên nhất miệng, bị nàng nghe được liền nhớ kỹ, này còn gọi chuyện không liên quan đến ngươi. Còn không phải theo ngươi miệng nói ra, Triệu Dịch Sâm nói xong, bản thân cũng cảm thấy có chút băn khoăn, sờ sờ cái mũi, hắn lấy lòng cười, mẹ ta sau này không là lại giúp ngươi viên đã trở lại sao? Chu A Di cũng không có khả nghi tâm ni Chu Mộ Quân mặc kệ hắn. Hắn nhìn lướt qua, gặp trong đại sảnh có người đã trước tiên rời đi, lập tức đứng dậy đi theo Tống lão tiên sinh nói lời từ biệt. Mang theo chìa khóa xe ra đại môn, nhất chúng công tử ca nhìn hắn vội vàng rời đi bóng lưng. Lắc đầu thở dài, lão tam này không phải yêu đương, hắn đây mẹ là xuất gia đi, rượu không uống. Ngay cả bài cũng không đánh. Không thú vị, rất không thú vị, dụ tranh bên này toàn cô Yến cũng đã xong. Phi thường viên mãn họa thượng dấu chấm tròn, bởi vì, một cái cô cũng chưa lưu lại, đều bị ăn sạch, nàng hoài nghi trong phòng ăn ẩn tàng rồi một đầu chứ. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng một chút, chính nàng giống như cũng ăn rất nhiều, đem Chu Mộ Quân dặn dò phao đến sau đầu. Đêm đã khuya, rơi xuống đất cửa sổ kính ngoại ngựa xe như nước, nghe hồng lóe ra, Liêu Dư Khanh chỗ ở cách bên này gần nhất, những người khác đi trước, hắn lưu lại hỗ trợ thu thập tàn cục, Dụ Tranh ở lau bàn, thấy hắn đem mấy đại túi rác hệ thượng bế tắc, nhịn không được trêu ghẹo, đêm nay trực tiếp lại cáp, Liêu Dư Khanh đứng lên, thủ chống mép bàn, tay kia thì vỗ về bản thân ăn chống đỡ vị, còn dùng nói. Hắn vốn cho rằng bản thân thời gian an bày rất khá. Nhưng từ đến nhà ăn làm phục vụ sinh, 3 ngày 2 bữa phóng trực tiếp gian phen bồ câu. Tin tưởng quá không được bao lâu chủ quản nên tìm hắn nói chuyện. Dụ Tranh đem ô uế khăn lau quang tiến trong bồn, quay đầu nhìn hắn, tốt lắm, thừa lại ta ngày mai lại thu thập, người cũng đi thôi, rất trễ, vậy. Thứ hai gặp Liêu Dư Khanh xoay người nhấc lên trên đất mấy túi rác. Tính toán thuận tay giúp nàng vứt bỏ, miễn cho nàng một lát lại chạy ra ngoài. Mới vừa đi ra một bước, cửa liền truyền đến động tĩnh. Nhà ăn thủy tinh môn trang tượng cảm ứng khí. Có người đẩy cửa sẽ vang lên, leng keng, một tiếng nêu lên âm ni cùng này trên cửa lộ vẻ phong. Linh thiết trí có hiệu quả như nhau chi diệu. Tưởng Chu Mộ Quân đã trở lại, Dụ Tranh vội vàng nghênh đi qua, còn không gặp đến nhân, khóe miệng của nàng trước hết giơ lên đến, vòng quá lớn đại giá sách, nàng xem thanh người tới, không là Chu Mộ Quân, mà là một cái bộ dạng phi thường xinh đẹp nữ nhân. Mặc thuần màu đen váy dài, 9 tháng hạ tuần, ngày đêm đã có rõ ràng chênh lệch nhiệt độ, nữ nhân trên vai khoác xanh thẫm sa mỏng. Lộ ra nhất tiệt nõn nà bàn trắng nõn cánh tay, nữ nhân chừng 1m7 vóc người, thải màu đen gót nhọn, càng lộ vẻ dáng người thon dài tiêm gầy, tóc tóc dài đen sẫm hơi xoăn, bên tai đường mai ngọc bích kẹp tóc, trên mặt trang dung rất nhạt, lại hoàn mỹ không tì vết, giống một khối tỉ mỉ tạo hình quá phác ngọc, đứng ở nơi đó có vẻ hết sức cảnh đẹp ý vui. Mở nhà ăn tới nay, Dụ Tranh gặp qua muôn hình muôn vẻ người qua đường, cái cô gái này nhan giá trị tuyệt đối xếp được với tiền vài tên. Nàng đang quan sát nữ nhân lại đang quan sát này nhà ăn bốn phía hoàn cảnh. Vẻ mặt khó phân biệt, Liêu Dư Khanh một tay mang theo mấy túi rác sững sờ ở tại chỗ. Dẫn đầu mở miệng, nhĩ hảo, chúng ta nhà ăn đã đóng cửa, xin hỏi ngươi tìm ai? Phó Hạ Hàm xem hắn, tầm mắt chỉ lưu lại một giây liền rời đi đi qua. Nhìn về phía sau hắn nữ nhân, ta tìm Dụ Tranh, xin hỏi nàng ở sao? Dụ Tranh, Liêu Dư Khanh xoay đầu đi, không tiếng động nói, lão bản, tìm ngươi, Dụ Tranh hồi lấy một ánh mắt, còn muốn ngươi nói, hai người cách không trao đổi 3 giây, Liêu Dư Khanh mang theo rác cũng không quay đầu lại tiêu sái rời khỏi. Tốt lắm, hiện tại trong phòng liền thừa lại 2 nữ nhân, Dụ Tranh còn có chút nghi hoặc, cư nhiên theo một cái xa lạ nữ nhân miệng nghe được tên của bản thân. Rõ ràng các nàng phía trước căn bản chưa thấy qua, nếu gặp qua, nàng không có khả năng hội không có ấn tượng, hơn nữa theo vị này nữ sĩ vẻ mặt cùng thái độ đến phán đoán. Cũng không giống của nàng fan, kia nàng liền đoán không ra của nàng ý đồ đến. Dụ Tranh đem chát lên tóc tán xuống dưới, lấy tay nắm lấy chảo làm theo, hỏi, ngươi tìm Dụ Tranh làm cái gì? Nàng không trực tiếp thừa nhận bản thân chính là Dụ Tranh bản nhân. Nghĩ rằng vạn nhất vị này nữ sĩ là tới trả thù đâu. Nàng vừa rồi sẽ không nên nhường Liêu Dư Khanh đi trước. Phó Hạ Hàm nhìn ra nàng chuyết lược kỹ thuật diễn, cũng không vội mà chọc thủng, mà là mặt mang mỉm cười nói. Ta tìm nàng có chút việc nhỏ, có thể giúp ta kêu một chút nàng sao? Dụ Tranh, ta thượng chỗ nào đi cho ngươi gọi người? Trận này diễn có chút khó độ, nàng là diễn không nổi nữa. Đang lúc Dụ Tranh lo lắng tìm cái gì lấy cớ bay qua này nhất thiên. Lại nghe thấy vị này xinh đẹp tỉ tỉ nói. Ta biết ngươi là Dụ Tranh, ta liền là tới tìm ngươi, nàng ở trên mạng xem qua của nàng ảnh chụp. Vị này fan khoa xinh đẹp thiên tiên, cũng không gì hơn cái này, mặc cập cẳng chân quần trắng tử, mặt mộc không trang điểm, tóc dài rối tung, muốn nói tư sắc, cũng quả thật có vài phần, bằng không làm sao có thể câu Chu Mộ Quân cùng với nàng. Mà ta không biết ngươi, Dụ Tranh nói, ta nhận thức ngươi là đủ rồi, nữ nhân ngữ khí đột nhiên trở nên lợi hại, như là bình tĩnh mặt hồ bị một trận hàn khí xẹt qua. Kết băng, Dụ Tranh kinh ngạc dương mắt, chống lại của nàng tầm mắt, không đúng so không biết, giờ phút này ngẩng đầu nhìn vị này nữ sĩ, Dụ Tranh cảm thấy bản thân giống cái tiểu ải nhân, bắt đầu vì bản thân thân cao cảm thấy thương tâm ni. Phó Hạ Hàm cười nhẹ, nói đúng ra, kỳ thực ta cũng không phải tới tìm ngươi, ta tìm đến A Quân, nhưng ta biết hắn đêm nay không ở, cho nên chỉ có thể tiên kiến gặp ngươi. Nếu không đoán sai, hắn đi tham gia Tống lão tiên sinh thọ yến, thế nào, hắn không mang theo ngươi sao? A Quân cũng quá không hiểu chuyện, nói như thế nào ngươi cũng là của hắn bạn gái, nếu nói Dụ Tranh vừa rồi còn hoài nghi vị này nữ sĩ. Đối nàng có địch ý, như vậy hiện tại nàng có thể xác định, nàng chính là đối nàng tràn ngập địch ý, nói ra lời nói tự câu chữ câu mang thứ. Phảng phất không đem nàng đâm bị thương thề không bỏ qua. Cái gì sâu cái gì oán. Còn có, trong miệng nàng A Quân. Chỉ hẳn là Chu Mộ Quân. Kêu như vậy thân mật. Xem ra là theo hắn có quan hệ người. Nói không chừng giữa bọn họ còn có cái gì nàng không biết ràng buộc. Vốn, nàng liền đối Chu Mộ Quân quá khứ biết chi rất ít. Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu. Trong đầu không biết thế nào đột nhiên hiện lên ngày đó ở trong toilet nghe được bát quái. Nàng không khỏi đoán vị này nữ sĩ thân phận. Ngươi là Phó Tiểu Thư. Phó Hạ Hàm nhíu mày. Tựa hồ không nghĩ tới nàng biết bản thân. Nàng cũng học nàng, không có vội vã thừa nhận bản thân chính là Phó Tiểu Thư. mà là hỏi, Dụ tiểu thư, người muốn biết ta cùng A Quân trong lúc đó sự tình sao? Cho đến khi nàng những lời này nói ra, Dụ Tranh mới tính thực phản ứng hóa học đi lại. Nàng là tới tìm việc, không muốn biết. Dụ Tranh mím mím môi, cảm thấy đứng hơi mệt, theo quầy biên mò đem ghế dựa ngồi xuống. Ta tưởng biết cái gì sự, hắn hội nói với ta, nàng mặt ngoài trang rất bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm đã khai mắng, Vương Bát Đản Chu Mộ Quân, của ngươi ái mộ giả đều mẹ nó tìm tới cửa ngươi có biết hay không? Ngươi lại không trở lại, tin hay không ta cho ngươi cái chảo quỳ toàn thục. Nếu đặt tại trước kia, đối mặt loại tình huống này, Dụ Tranh đã sớm túng tiến vào tâm, căn bản sẽ không đứng ở chỗ này tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện. Mọi người là hội trưởng thành, mỗi ngày cùng trong phòng ăn bất đồng nhân giao tiếp, nàng cũng học xong điểm giao lưu kỹ xảo. May mắn nàng không có ấn lúc trước ý tưởng, làm cái không lộ mặt phía sau màn lão bản. Cảm tạ xã hội giáo hội nàng đối mặt nhân sinh chung đủ loại khó khăn. Phó Hạ Hàm không ngờ tới nàng hội trả lời như vậy. Sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, ngữ khí nháy mắt lãnh tới băng điểm. Nếu ta nói, xuất ngoại tiền đêm đó, hắn uống say rượu, chúng ta đã xảy ra quan hệ, ngươi cũng không muốn biết sao. Ngoặc kép, hết chương.